Feston dùng lực siết chặt cánh tay của Phong Triền Nặc, hắn tựa hồ đã quyết định chắc chắn, cậu luôn làm theo ý của mình, hiện tại có phải cũng nên đến phiên tôi hay không? Không hài lòng cái gì, tôi ngăn cản anh nói ra quan hệ của chúng ta là có lợi cho anh, tôi không biết còn có gì để làm cho anh mất hứng. Hắn không thèm để ý mà chỉ muốn giãy giụa, nếu anh là vì chuyện này mà mất hứng. Nhìn Feston, hắn lại bổ sung thêm một câu, nếu muốn kiếm lợi thì tôi đã không chạm vào cậu. Kéo Phong Triền Nặc đến trước mặt, ngay lúc này Feston lại đột nhiên hôn đối. Phương, một cảnh sát liên bang muốn kiếm lợi từ trên người một sát thủ thì cách duy nhất chính là làm cho tên sát thủ kia trở thành huân chương của mình mà không phải giống như hiện tại, nụ hôn mãnh liệt, khẩu súng trong tay đang ở ngay sau lưng của Phong Triền Nặc, đường cong của khẩu súng dán trên xương bả vai của hắn, cảm xúc lạnh lẽo mà cứng rắn, đồng thời nụ hôn trên môi lại truyền đến cảm giác mềm mại mà vững vàng. Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi, nhưng ngoại trừ như vậy thì cậu còn đang suy nghĩ cái gì? Giống như đã quên hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh, ở một nơi mà không ai nhìn thấy, Feston dùng ngón tay cọ sát khóe miệng của Phong Triền Nặc, nhìn thấy dấu vết đỏ sẫm kéo dài từ trên cổ xuống ngực của Phong Triền Nặc thì mới giật mình nhận ra hắn đã lưu lại chúng nó cách đây không lâu. Có ý gì, tôi còn có thể suy nghĩ cái gì nữa? Nhìn theo ánh mắt của Feston thì thấy dấu hôn ở trước ngực mình, trong đôi mắt màu xanh biển của Phong Triền Nặc vừa có một chút nghi vấn lại có một chút ý cười, hay là chuyện tôi đang nghĩ cũng giống như anh. Phim 810, xem ra cậu không tính nói. Bóng dâm bao phủ trên mặt của Feston, hắn càng siết chặt cánh tay của Phong Triền Nặc hơn trước. Phong Triền Nặc thu hồi nụ cười, có cần thiết hay không? Có cần phải nói rõ hay không? Đối với chuyện mà cả hai người đều đã hiểu rõ. Quỳnh xa xa vang lên một tiếng nổ mạnh khiến mọi người đều chú ý, bọn họ nhìn về phía xảy ra tiếng nổ, đó là nhà của Feston. Hắn ở gần đây, hắn biết chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Mai rất điên cuồng nhưng xem ra cũng không ngu xuẩn, hơn nữa còn cẩn thận hơn so với trước kia. Giãy khỏi tay của Feston, Phong Triền Nặc lao ra cánh rừng, đội đặc nhiệm. ST đang muốn chạy về phía nhà của Feston. Sếp, đó là nhà của anh. Lide chạy đến, chỉ về phương hướng xảy ra vụ nổ. Không đợi hắn nói xong thì tiếng nổ thứ hai đã vang lên, đó là căn hộ cách nhà Feston không xa, vụ nổ làm tiêu cả nóc nhà, vô số gạch ngói vỡ vụn cháy xém rơi xuống đất. Đội gỡ bom ở đâu? Đã đến chưa? Bảo Derek cùng bọn họ hợp tác chi viện thêm người, tất cả các cậu đều đi trợ giúp. Feston không vì nhà mình bị nổ mà thay đổi sắc mặt, hắn nhanh chóng hạ lệnh. Nhưng Derek đang dẫn người mai phục ở khu cách ly, để ngừa sát thủ đào tẩu, hơn nữa xếp ở nơi này. Ngộ nhỡ U Linh phản chiến thì, đối phương sẽ không đi, chỉ là dương đông kích tây thôi, hắn sẽ trở về. Phán đoán một cách bình tĩnh, thái độ của Feston làm cho mọi người không thể nào phản bác. Nhưng mà sếp, người điên cuồng khi bị khiêu, chiến thì chắc chắn sẽ không cam tâm đào tẩu, muốn chạy trốn thì hắn sẽ cài bom ở khu cách ly chứ không phải ở gần chỗ của tôi, đây là vì phân tán nhân lực, muốn tôi phải giải thích một đống lý do với các cậu hay sao? Hành động, khi bị ánh mắt kia nhìn chăm chú thì không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh này, vội vàng rời đi, Jonathan thật ra không lo lắng đến sự tồn tại của U Linh, nhưng những người khác sẽ không thể yên tâm như vậy, loáng thoáng hồi tưởng lại tình cảnh đã từng xảy ra giống trước kia, không ít người có cảm giác thái độ của Feston đối với U Linh khác hẳn ngày xưa. Trước mặt bọn họ là một tội phạm bị lệnh truy nã nhưng Feston lại lựa chọn hợp tác cùng đối phương, hơn nữa không chỉ một lần, chuyện này nếu để cục trưởng Crab mà biết được. Các thành viên của đội đặc nhiệm ST nhận thấy những điểm bất thường theo thái độ của Feston, bọn họ suy đoán hai người kia có lẽ đã có một chút giao tình khi hợp tác cùng nhau, nhưng ngoại trừ người biết tình hình thực tế thì mọi người vẫn chưa nghĩ đến còn có một khả năng khác. Khi Feston cùng lính của mình nói chuyện thì Phong Triền Nặc vì để tránh nghi ngờ cho nên đã đứng sang một bên, bọn họ ở ngay cánh rừng, khu rừng này không lớn, nếu có bất kỳ ai tiếp cận thì sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Đám người của Jonathan vừa rời khỏi thì một bóng đen liền lặng lẽ xuất hiện ở sau cánh rừng, tụi bay tốt nhất đừng nổ súng, trên người của tao chứa đầy bom đấy. Mai, ánh mắt của Phong Triền Nặc chớp động, đã lâu không gặp. Xem ra Feston đã đoán chính xác, những người khác vừa đi thì Mai liền xuất hiện. Thật sự là mày, người đàn ông được xưng là Mai đang cất lên một giọng nói có vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười một cách điên cuồng, chúa ơi, nhìn xuống mà xem con đang thấy ai đây nè, tao còn tưởng là tao đã nhìn lầm, chúng tao đều nghĩ rằng mày đã chết. Cho nên đây mới là cách tốt nhất để che giấu, chẳng phải hay sao? Không ai sẽ tốn công đi tìm một kẻ đã chết, Phong Triền Nặc trả lời. Khi Mai xuất hiện thì đồng thời Feston cũng phát hiện, không giới thiệu cho tôi hay sao? Tiến lên vài bước, Feston không nâng súng, lúc này không thể sử dụng súng được. Để tôi giới thiệu cho anh, đây là Mai, hắn là một người bom. Cho dù có kỹ thuật xạ kích thuộc hàng thượng đẳng thì vẫn không biết người trước mặt mang theo bao nhiêu trái bom, lúc này vũ khí trở thành vật dư thừa, biết điểm ấy nhưng Phong Triển Nặc vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Đứng dưới bóng dâm, Mai chậm rãi đi ra, tụi bay thật cẩn thận, như vậy cũng tốt, bởi vì trên người của tao có rất nhiều bom, chỉ cần tao lúc lắc ngón tay thì nói không chừng sẽ có một trái bom nổ tung huỳnh. Giang hai cánh tay ra, Mai hiền lộ nét mặt dọa người, hắn bật cười ha ha, ánh mắt không có tình cảm đang di chuyển sang trái lại sang phải, tóc của hắn rất ngay ngắn, chải chuốt cẩn thận ra sau đầu, quần áo trên người cũng thật sạch sẽ, nhưng càng trật tự thì càng làm nổi bật sự điên cuồng trong mắt của hắn, ánh mắt của hắn rõ ràng khác với người bình thường. Phong Triển Nặc nghiêng đầu, tôi nên sửa lại một chút cho đúng, nói hắn là kẻ điên thì không bằng nói hắn là kẻ bảo thủ, đã vài năm trôi qua, hắn cũng thay đổi, hiện tại thật sự là một kẻ điên. Giọng nói của hắn rất trầm thấp nhưng không riêng gì Feston nghe được mà Mai cũng nghe được, mày nói tao bị điên. Ian nói, cho dù tao bị điên thì cũng là, vì mày, đây đều là do mày đã ban tặng. PS nói thật chứ, ta rất ngán mấy bác đánh bom cảm tử như vậy, cách chương.